Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 778, vào Ngự Hải Sơn. Chiến Vương nghĩ liên thủ với chính mình, đây là Phương Bình không ngờ tới. Trên đường, Phương Bình không nói lời nào. Chuyện đến nước này, có một số việc Phương Bình kỳ thực cũng rõ ràng, mọi người đều không biểu hiện đơn giản như vậy. Đến đỉnh cao nhất cảnh, đều có chính mình mưu tính. Bất quá nhanh tới Trấn Tinh Thành thời điểm, Phương Bình vẫn là mở miệng nói: tiền bối, việc cấp bách vẫn là địa quật nguy cơ. Những nguy cơ này không giải quyết, nói chuyện gì đều là không. Phương Bình sắc mặt nghiêm túc, thậm chí có chút trầm trọng, chậm rãi nói: mọi người có mưu tính, ta không để ý. Thật muốn chỉ biết là đánh đánh giết giết, cái này ngược lại cũng đúng để ta khinh thường đỉnh cao nhất. Có thể tương lai của nhân loại, không phải người cá biệt có thể quyết định. Nếu như thật muốn đem chúng sinh cho rằng con rơi, ta Phương Bình không thực lực, vậy cũng chỉ có thể nhận mệnh. Chờ ta có thực lực đó, một ít người nếu như còn muốn đem tất cả mọi người xem là con rơi, đến thời điểm ta cũng sẽ không khách khí. Đương nhiên, đại tiền đề vẫn là chống đỡ địa quật. Chiến Vương khẽ cười nói, cái này cũng là mọi người nhận thức chung. Chúng ta những người này liền không nói. Tiểu tử, ta cùng ngươi nói Trương Đào nham hiểm, không đại biểu hắn không để ý nhân loại. Nói thật, so với chúng ta, hắn mới là cái thời đại này chủ nhân. Hắn là bởi cái thời đại này mà sinh. Chúng ta có thể sẽ từ bỏ tân võ thời đại nhân loại. Hắn sẽ không, sở dĩ, ngươi thật muốn tuyển chọn. Trương Đào muốn so với Lý Lão Quỷ đáng tin điểm. Cái này ta biết, Phương Bình hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Trấn Thiên Vương những người này là thật vô pháp đánh tan địa quật. Vẫn là không muốn, nếu như là không muốn, kia hơn trăm năm này đến, chết trận những võ giả quân nhân kia, chết đến cùng có đáng giá hay không? Phương Bình ánh mắt phức tạp nói, đối tuyệt đỉnh, ta từ trước đến giờ đều cảm thấy, nhân loại kỳ thực thua thiệt những cường giả đỉnh cao nhất cảnh này. Tọa trấn Ngự Hải Sơn mấy trăm năm, chỉ vì thủ hộ văn minh nhân loại, cỡ nào vĩ đại, cỡ nào công tích vĩ đại, có thể làm một ngày nào đó. Nếu như sự thực nói cho ta, đỉnh cao nhất tọa trấn Ngự Hải Sơn, có lẽ chỉ là bọn hắn chính mình vì mình mà mưu tính. Thậm chí là chủ động gây nên hai giới cuộc chiến. Khi đó, các ngươi liền không còn là anh hùng, mà là tội nhân. Phương Bình ngữ khí cũng cực kỳ phức tạp, lẩm bẩm nói, đỉnh cao nhất cảnh, đều là anh hùng, tiền bối. Không muốn lại phá hoại cường giả đỉnh cao nhất ở trong mắt ta hình tượng. Ta tình nguyện tin tưởng ngài những người này là vì thủ hộ nhân loại. Nếu như là bị động, dù cho các ngươi có chỗ tính kế, vậy cũng không có gì. Ngài những người này y nguyên là anh hùng. Có thể nếu là chủ động mở ra đường nối, chủ động ở dẫn dắt hai giới đại chiến, chủ động đi làm tất cả những thứ này. Vậy các ngươi đều là tội nhân. Cái gọi là anh hùng chính là chuyện cười lớn. Giờ này ngày này, vì chống đỡ địa quật, hùng hồn chịu chết nhân loại đều thành kẻ ngu si. Đây là chúng ta tuyệt đối vô pháp khoan dung. Trăm năm qua, từng đời một võ giả, từng vị quân nhân, hùng hồn chịu chết, chiến đến sinh mệnh thời khắc cuối cùng, quay đầu lại đều là chúng ta trong mắt anh hùng đang tính kế, đang vì cá nhân tư lợi, không có lỗi bọn họ sao? Xứng đáng những kia phấn khởi chiến đấu ở nhất tuyến nhân loại sao? Vì cái gì? Vì thành hoàng, vì thống nhất hai giới. Chuyện cười lớn, ta tình nguyện đây là một hồi chống đỡ ngoại địch xâm lấn cuộc chiến. Vì nhân loại lương hỏa tương truyền cuộc chiến, cũng không muốn tin tưởng. Đây là một hồi âm mưu, từ đầu đuôi cuối, chúng ta đều là trong tay một ít người quân cờ. Chúng ta không muốn tin tưởng, cũng không thể nào tiếp thu được. Thật muốn như vậy, Đến một ngày kia, Phương Mỗ như có thực lực, tuyệt sẽ không bỏ qua những người này. Lấy hàng tỷ chúng sinh làm quân cờ, làm kiến hôi, buồn cười, ai cũng không quyền lợi như vậy, hoàng giả cũng không được. Chiến Vương cười ha hả nói, ta có thể không ở tại bên trong, tiểu tử, ta nhưng là thật vì nhân loại chảy máu vô số năm. Tiểu tử ngươi chính mình vẫn là kiềm chế một chút tốt. Không chắc ngươi chính là kỳ thủ một trong. Hiện tại đừng xem chính ngươi không biết gì cả. Tương lai khó nói, ngươi tới gần hai giới đại chiến thời khắc sinh ra theo thời thế. Rất có thể chính là một ít người bố cục, thậm chí là chính ngươi bố cục. Đến lúc đó, ngươi trước tiên đem mình chém lại nói. Phương Bình lật lên mắt trắng, bất đắc dĩ nói, ta muốn thực sự là hậu trường hắc thủ, vậy cũng không có quan hệ gì với ta. Ta là Phương Bình, những người khác sự không có quan hệ gì với ta, dù cho đúng là kiếp trước của ta, vậy cũng đồng dạng, quá mức, ta chém giết kiếp trước, mất đi tất cả dấu ấn. Theo ta có quan hệ gì? Ta là vì nhân loại mà chiến, ta vì nhân loại chảy qua máu, cho nên ta là anh hùng, nhưng không phải là cái gì hậu trường âm mưu ra. Chiến Vương bật cười, tiếp cười híp mắt nói, không sai, chúng ta đều là nhân loại anh hùng. Hiện tại là, tương lai ta nghĩ cũng sẽ là, Lý Lão Quỷ những người này cũng là, ở không có phản bội nhân loại trước, mọi người đều là, chúng ta vô pháp phủ nhận mọi người công lao, ở Ngự Hải Sơn thủ hộ nhân loại mấy trăm năm, đây chính là lớn nhất công tích. Nếu như một ngày nào đó, thật phát sinh phản bội, khi đó, bọn họ mới không phải anh hùng, là tội nhân. Đến mức những tên này, đến cùng đang mưu đồ cái gì, không trọng yếu, nếu như hai giới cuộc chiến là không cách nào tránh khỏi, là thuận thế dẫn dắt, vậy cũng không coi như bọn họ sai, nhưng nếu như có thể tránh, cuối cùng nhưng là bị bọn họ người làm mở ra, đó chính là bọn họ sai. Chiến Vương đem mình hái được đi ra ngoài, rất nhanh lại cười nói, được rồi. Không nói những này rồi, nói một chút lần này ngươi đi giới vực chi địa sự. Tiểu tử, giới vực chi địa ta trước liền nói, tương đương nguy hiểm, ngươi đây, liền là nghĩ cướp đoạt giới vực chi địa, cũng không muốn biểu hiện ra, phòng ngừa bị người giết chết rồi. Ta cảm thấy, giới vực chi địa là có hậu chiêu, hoặc là nói khống chế cơ quan tồn tại, có thể đóng những cấm chế kia. Ngươi lần này đi, nếu như có cơ hội lời nói, chủ yếu vẫn là tìm hiểu những này. Đương nhiên, không tìm hiểu càng tốt hơn. Đoạt được ma đô địa quật, có thể chậm rãi đi tra xét, không nhất thời vội vã. Cơ hội thích hợp lời nói, lão phu vào giới vực chi địa đi làm một phiếu. Hợp tác tốt nhất, thêm ra một cái lão cổ hủ minh hữu. Không hợp tác, nếu như đối với chúng ta không địch ý, vậy cũng có thể nhìn kỹ hắn nói. Nếu như có địch ý, lại không muốn xuất lực. Chiến Vương sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, lạnh lùng nói, vậy thì làm thịt bọn họ. Lão tử cũng không muốn một ngày nào đó hai mặt thụ địch, phía trước chính là địa quật chân vương, phía sau nếu tới cái lão cổ hủ cho lão tử một đòn chí mạng. Đến đâu nói lý đi, bọn họ không muốn thẳng thắn tất cả, vậy chính là có địch ý biểu hiện, lão tử mới không quản bọn họ đến tột cùng là vì cái gì. Mở rộng nói, vậy còn tốt, không muốn, vậy coi như kẻ địch đối xử. Phương Bình, nhớ kỹ ta nói, không muốn đem những người này làm người tốt, bằng không ngươi sớm muộn sẽ trở thành quân cờ của người khác. Phương Bình cười nói, thực lực yếu, vậy thì nhận, quân cờ không quân cờ, cũng không đáng kể, chờ thực lực ta đầy đủ, quân cờ cũng có thể đập phá bàn cờ, nghĩ chơi cờ, ta đều giết chết, muốn cái gì kỳ thủ, đều cho ta ngoan ngoãn nhận mệnh, đủ bá đạo. Chiến Vương cười lớn một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tưởng Siêu, cười nói, tiểu bàn tử, sau đó nhiều cùng những tên này tiếp xúc một chút. Đương nhiên, đồng thời làm nhiệm vụ cái gì thì thôi. Hắn không phải có cái muội muội sao? Tìm một cơ hội đi bộ thấy sang bắt quàng làm hò. Nói không chắc liền thành người một nhà rồi. Nhiều tuyến đầu tư, luôn có kiếm tiền thời điểm. Có lẽ đầu tư một lần, liền kiếm đủ một đời nhu cầu rồi. Phương Bình sắc mặt biến thành màu đen. Liếc mắt một cái Tưởng Siêu. Ngươi về một câu thử xem. Tưởng Siêu thật giống cảm ứng được nguy cơ. Chê cười nói. Lão tổ, ta đối tiểu nha đầu không có hứng thú. Lại nói, ta cùng Phương Bình người quen cũ. Người quen cũ muội muội ta cũng không hạ thủ được. Đúng không? Phương Bình, nếu không hai ta kết nghĩa anh em quên đi. Sau đó ta lão tổ chính là ngươi lão tổ. Ngươi kiếm bộn rồi. Phương Bình không nói gì. Cũng lười lại phản ứng hắn. Đang khi nói chuyện, ba người đã đến Trấn Tinh Thành. Trấn Tinh Thành ở ngoài. Chiến Vương vẫn chưa vào nội vi, mà là phía bên ngoài khu vực chuyển động một vòng. Rất nhanh, Phương Bình theo Chiến Vương đến giữa bầu trời. Ngự Hải Sơn cái lối đi kia. Không ở dưới đất, mà là ở trên bầu trời. Chiến Vương cười nói, mấy người chúng ta liên thủ lấy cái bình phong. Sở dĩ người ngoài cũng không nhìn thấy. Nơi này bình thường cũng không ai trấn thủ. Chân Vương ra vào không ngăn được. Đến mức Chân Vương trở xuống, chúng ta mười mấy người liên thủ làm bình phong, bọn họ cũng không ra được. Nói xong, Chiến Vương tiện tay vung lên, một cái trong suốt đường nối hiện ra đến. Phương Bình theo leo lên trong suốt cầu thang. Phía sau Tưởng Siêu vừa muốn cất bước, Chiến Vương không nói một lời, một chưởng vỗ ra, trực tiếp đem cái tên này đánh bay. Cười ha hả nói, này tiểu bàn tử không điểm nhãn lực kinh, chỗ này là hắn có thể đến. Nói xong, hai người đã vào phong cấm nội bộ. Phương Bình một mắt nhìn lại, rất đơn giản bố trí, hoặc là nói không có bố trí, chính là một cái vòng xoáy đen trôi nổi ở giữa không trung, mà Phương Bình cùng Chiến Vương nằm ở trong một quả cầu trong suốt. Đây chính là đỉnh cao nhất chế tạo bình phong. Phương Bình thấy thế suy nghĩ một chút nói, tiền bối, cái khác địa quật lối vào, vì sao không kiến tạo như vậy bình phong? Đã như thế, võ giả cửu phẩm cũng không cách nào ra vào, nhân loại cũng an toàn rất nhiều. Mơ mộng hão huyền thật, đồ chơi này cần thường thường bổ sung tiêu hao, chúng ta nào có như vậy tinh lực đi làm. Chúng ta muốn duy trì Trấn Tinh Thành cố hóa bình phong, còn muốn duy trì bên này, kỳ thực đã đủ phiền phức rồi. Huống hồ, chúng ta đi ra thời gian không nhiều, cái này cần thường thường duy trì mới được. Một khi không duy trì, chúng ta lực lượng tinh thần kỳ thực cũng không làm được vĩnh tồn. Kia Ngự Hải Sơn bên kia không giống, đó là vô số đỉnh cao nhất chế tạo. Hơn nữa cũng là bởi vì lúc chế thích hợp, còn có địa quật phong cấm không tiêu tan, đó là bởi vì địa quật năng lượng đầy đủ, có thể bất cứ lúc nào bổ sung. Nhân loại không có, sở dĩ cần chúng ta chính mình bổ sung, rất phiền phức. Phương Bình hiểu rõ, lại nói, kia từ Trấn Tinh Thành bên này đường nối tiến vào, chúng ta vị trí Ngự Hải Sơn nằm ở chỗ nào ngoại vực? Mới vừa vào đi, thuộc về Nam Thập Thất Vực, chính là Tây Sơn địa quật. Chiến Vương cười nói, Trấn Tinh Thành bên này kỳ thực là liên tiếp Tây Sơn địa quật. Đúng rồi, ngươi đi vào, tốt nhất cải cái dáng vẻ, miễn cho bị địa quật Chân Vương nhìn thấy, gặp phải phiền phức. Phương Bình suy nghĩ một chút, sau một khắc, Phương Bình đã biến thành Tưởng Hạo dáng dấp, cười nói, tiền bối, như vậy làm sao? Chiến Vương liếc mắt nhìn hắn, một lát mới nói, thật tài tình, liền bằng thủ đoạn này, ngươi nếu có thể trường kỳ duy trì, tiểu tử ngươi dù cho trái đất hủy diệt, ở địa quật cũng có thể sinh hoạt thoải mái, tùy tiện tìm cái thành nhỏ một tổ. làm cái chúa đất cũng không có vấn đề gì. Địa quật lớn như vậy, ai có thời gian rảnh rỗi từng cái cha, ngụy trang thành lục phẩm, làm cái địa phương tiểu bá chủ, đều không ai quản ngươi. Phương Bình cười nói, kia nào có hiện tại thoải mái, hiện tại ta là nghĩ làm cái gì, khi đó, còn không được nhìn sắc mặt người, cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ lo bị người phát hiện rồi. Này ngược lại cũng đúng là, Chiến Vương cười nói, sau đó theo ta đồng thời đi vào, liền nói đi Ngự Hải Sơn rèn luyện, Trấn Tinh Thành cũng có người đi Ngự Hải Sơn nội bộ rèn luyện. Gọi ta lão tổ, tận lực đừng để cho người khác biết ngươi đi rồi Ma Đô địa quật. Tiền bối ý tứ là, miễn cho người khác đánh ngươi chủ ý, Chiến Vương cười sáng sủa. Thẳng thắn nói thẳng. Tiểu tử ngươi gần nhất ngọn gió đại thịnh, nghĩ đầu tư ngươi lão quỷ không ít, bất quá bọn họ thực lực yếu, dám cũng không biết, đầu tư cũng là trắng đầu tư, cùng lão phu ta cùng làm một trận, không chỗ hỏng, biết Trương Đào tiểu tử kia vì sao cùng ta quan hệ tương đối khá sao? Bởi vì tiểu tử kia lúc còn trẻ, cũng từng nhận lão tử ân huệ, hiện tại còn nợ ơn ta tới. Ta người này ánh mắt độc ác, đầu tư đối tượng đều có báo lại, đương nhiên, có lợi lẫn nhau, mọi người đều không tổn thất. Hiện tại đừng nghĩ nương nhờ vào người khác, những người kia vô căn cứ, thực lực cũng không được, lúc nào cũng có thể bị người giết chết. Hiểu chưa? Phương Bình giờ khóc giờ cười, mở miệng nói, tiền bối đúng là đủ coi trọng ta, không có gì. Tiểu đầu tư mà thôi, chết rồi cũng không thiệt thòi, không chết có thành tựu ta liền kiếm lời. Chiến Vương cười híp mắt nói, cái này gọi là một vốn bốn lời, những năm này, nợ ơn ta cường giả không ít, thật đến thời khắc mấu chốt, lão tử một tiếng bắt chuyện, vậy cũng là người theo tập hợp. Phương Bình lại lần nữa bật cười, cũng không nói nhiều, Chiến Vương trầm ngâm một chút. Bỗng nhiên nói, phân hóa thể ta liền không cho ngươi, cẩn thận gây nên Ma Đô giới vực chi địa bên kia hiểu lầm. Ta khả năng đến từ Tử Cái Sơn, không hẳn là bằng hữu, có lẽ chính là kẻ địch, ở giới vực chi địa, thật gặp phải nguy hiểm, ngươi báo Lý Lão Quỷ hoặc là Trương Đào tên gọi. Chiến Vương cười híp mắt nói, yên tâm, giới vực chi địa Lão Quỷ thật muốn sống sót. 89/10 biết hai người này, bao nhiêu sẽ có chút kiêng kỵ. Hai tên này đều không phải người hiền lành, có thể uy hiếp đến giới vực chi địa lão già. Hiện tại bỏ mặc bọn họ tồn tại, đó là không đáng tiêu hao đại đánh đổi ra tay. Thật muốn ra tay, những lão quỷ này liền không hẳn so được với hai vị này. Tiểu tử, đừng quá túng, bên trong lão quỷ không lên tiếng thì thôi. Hé răng rồi, trực tiếp liền uy hiếp bọn họ. Khặc khặc, ta là nói thời khắc mấu chốt. Trực tiếp cầm Lý Lão Quỷ cùng Trương Đào kinh sợ. Suy nghĩ một chút, Chiến Vương lấy ra một viên lệnh bài. Cười nói, đây là Lý Lão Quỷ đồ vật. Cầm, Trương Đào bên kia, chính ngươi có sao? Phương Bình gật đầu nói, có, trước hắn làm không ít giả phân hóa thể cho ta. Ta còn giữ mấy cái, vậy là được rồi. Chiến Vương cười ha hả nói, lên đường thôi, đương nhiên, còn phải nhớ kỹ, không muốn dễ dàng đi khiêu khích những lão cổ hủ này. Rõ ràng, cùng Chiến Vương nói rồi một trận, Phương Bình bước vào vòng xoáy. Sau một khắc, Phương Bình sáng mắt lên, không có cái gì đường nối. Vòng xoáy đối diện, trực tiếp chính là Ngự Hải Sơn. Bước lên Ngự Hải Sơn đỉnh một khắc, Phương Bình lần thứ nhất nhìn thấy Trấn Tinh Thành trừ Chiến Vương ở ngoài một vị cường giả đỉnh cao nhất, một vị khô gầy ông lão, giờ khắc này ngồi xếp bằng ở Ngự Hải Sơn đỉnh, nhìn thấy Chiến Vương cùng Phương Bình đi vào, ông lão quét Phương Bình một mắt, lạnh nhạt nói, lúc này mang theo tiểu tử nhà ngươi đi vào, muốn đi đâu? Chiến Vương một mặt không kiên nhẫn nói, mắc mớ gì tới ngươi? ngoặc kép, Phương Bình có chút dại ra, trong lúc nhất thời cũng không hé răng. Cách đó không xa ông lão cũng không ngoài ý muốn, y nguyên đạm mạc nói, Vương Chiến chi địa không đi được, gần nhất rất nguy hiểm, còn Ngự Hải Sơn nội bộ, Tưởng Hạo một người tiến vào, cũng là nguy hiểm vạn phần. Biết biết, phí lời thật nhiều, lão tử mang theo hắn đi ma đô bên kia, lão tử dưới mí mắt nhìn chằm chằm, ta đảo muốn nhìn một chút. Nào đầu yêu tộc không có mắt dám giết hắn, giết lão tử hậu duệ, trực tiếp dẹp yên những yêu tộc kia, vạn yêu vương đình những yêu vương kia cũng không dám cùng lão tử đánh giám. Em mơ khoa, lão tử hậu duệ liền như thế mấy cái, giết một cái, ta theo chân chúng nó không xong. Chiến vương rất là bá khí, cười ha hả nói, được rồi, Trần lão quỷ. Thật tốt gác cổng đi, người cũng là có thể thủ cửa, gần nhất phong vương đại khái sẽ không tới, đúng là có thể nhàn nhã mấy ngày. Phương Bình lúc này nghĩ tới, Trần Cốc Dương tọa trấn Tây Sơn địa quật, bây giờ nhìn lại, không chỉ là Tây Sơn địa quật, hắn còn phụ trách tọa trấn Trấn Tinh thành đường nối, bất quá, này có phải là quá nguy hiểm rồi, cái lối đi này. Nhưng là nối thẳng ngoại giới, Trần Cốc Dương một người có thể làm được sao? Hắn ở đỉnh cao nhất bên trong, thật giống không tính cường. Chiến vương không giải thích, cùng Trần Cốc Dương bắt chuyện một trận, rất mau dẫn Phương Bình rời đi. Chờ đi rồi một đoạn, chiến vương mới truyền âm nói, có phải là hiếu kỳ, nơi này liền Trần gia lão quỷ một cái, làm sao thủ được đường nối? Địa quật chân vương, vì sao không trực tiếp đánh Nam Thập Thất Vực, có thể trực tiếp tiến vào địa cầu? Có chút, khà khà, cái này ngươi liền không hiểu. Cái lối đi này, kỳ thực so với ngoại vực đường nối còn nguy hiểm hơn. Này xem như là lén qua đường nối, không phải nguyên bản tồn tại. Hoặc là nói, đây chính là một cái lâm thời đường nối, địa quật đỉnh cao nhất. Nếu là dám vào đi, Trần Cốc Dương cái tên này không cần ngăn, chỉ cần ở đối phương đi vào chớp mắt, công kích vòng xoáy kia sẽ bạo phát đại loạn, trực tiếp cắn giết tiến vào cường giả chân vương. Đương nhiên, chúng ta cũng gần như vậy, ngược lại là rất nguy hiểm, chúng ta ra vào, đều sẽ để một người ở đây trấn thủ, hơn nữa còn là đáng tin loại kia. Người bình thường chúng ta không yên lòng, Trần lão quỷ cái tên này, so sánh người hiền lành, sở dĩ để hắn ở đây tọa trấn, mọi người đều có thể tiếp thu. Ngươi nói, nếu để cho Lý lão quỷ tên kia ở đây tọa trấn, mọi người có thể yên tâm sao? Để ta tọa trấn, bọn họ cũng không yên lòng, chỉ lo ta tìm cơ hội chơi chết bọn họ. Chiến vương cười híp mắt nói. Ở Trấn Tinh Thành, 13 nhà ở trong, ta cùng Tô gia lão quỷ quan hệ không tệ. Trần, Thẩm hai vị quan hệ không tệ. Khặc khặc, ngươi có thể lý giải là nhược nhược liên minh. Hai cái nhược đỉnh cao nhất, ngươi thành đỉnh cao nhất, trực tiếp treo đánh bọn họ. Phương Bình không nói gì, lời này nói, tốt xấu cũng là hai đại đỉnh cao nhất, nhiều không nể mặt người khác. Chiến vương vừa nói, vừa dọc theo Ngự Hải Sơn đỉnh hướng phía tây đi, bên này mới là đi về Nam Thất Vực phương hướng. Chiến vương tốc độ rất nhanh, lần này y nguyên sĩ diện, không chịu đi biên giới, trực tiếp đi đỉnh núi, vừa kéo Phương Bình, vừa nói, Ngự Hải Sơn kỳ thực rất nguy hiểm, cũng không phải tùy tiện đi, giống ta loại này mạnh mẽ đỉnh cao nhất. Đương nhiên có thể trắng trợn không kiêng dè, có thể bình thường đỉnh cao nhất, nhất thật là thành thật điểm, đi hẻm núi lớn đường nối, bằng không, gặp phải nhiều điều vết nứt không gian, vậy thì phiền phức lớn rồi, bị cuốn vào không hẳn ra đến, Trần lão quỷ liền không dám trực tiếp đi, địa quật chân vương, 89/10 không dám trực tiếp đi. Phong vương những người này đúng là có thể trực tiếp đi đỉnh núi. Phương Bình suy nghĩ một chút nói, tiền bối, lão tổ, đánh ra vết nứt không gian, cần muốn cái gì dạng thực lực? Chống đối lời nói, lại cần thực lực rất mạnh, xé rách không gian. Chiến Vương cười nói, nhìn địa phương, địa quật khó có thể xé rách, trái đất dễ dàng một điểm, bởi vì trái đất khuyết thiếu năng lượng, không gian kỳ thực không đủ vững chắc. Trên địa cầu, ngươi một đòn nếu có thể đánh ra 10 vạn tạp khí huyết trở lên, khả năng liền có thể xé rách không gian rồi. Ở địa quật, kia ít nhất muốn 15 vạn trở lên rồi. Chiến Vương nói xong, lại nói, ta là nói yếu kém nhất khu vực, xé rách cũng là nhỏ nhất loại kia. Tỷ như Lý Trường Sinh, hắn liền có thể làm được. Hắn bạo phát khí huyết, tương đương mạnh mẽ. Hắn không kim thân 7 rèn thời điểm, khí huyết thậm chí chỉ có 7-8 vạn tạp thời điểm, liền có thể ở địa quật xé rách không gian. Khi đó hắn lực bộc phát liền đạt đến 15 vạn tạp. Phương Bình có chút chấn động nói, mạnh như vậy, này há không phải nói, khi đó Lý lão sư cũng đã có thể làm được 100% bạo phát. Hắn không làm được đến mức này chứ. Vạn đạo hợp nhất, lực lượng khí huyết tăng gấp đôi uy lực. 7-8 vạn tạp khí huyết, bùng nổ ra 15 vạn tạp lực phá hoại. Thực tại khủng bố, không phải 100%, bất quá chênh lệch không lớn. Then chốt hắn học Lý Trấn, phá không kiếm quyết, hơn nữa so sánh hợp phách, chiến pháp, đó chính là một loại sức mạnh tổ hợp. Chính hắn cũng cải tiến một chút, tương đối thích hợp hắn. Hắn vận dụng, phá không kiếm quyết, thời điểm, sức mạnh kỳ thực vẫn có tăng cường. Sở dĩ rất sớm trước, hắn kim thân thậm chí mới 3-4 rèn trong lúc, liền có thể ở địa quật một đòn chém giết cửu phẩm. Nói đến đây, Chiến Vương nhìn về phía Phương Bình nói, cái này ngươi xác thực muốn học một chút. Mặt khác, ngươi hiện tại không ngừng tồn tại sức mạnh khống chế không đủ vấn đề, còn tồn tại khuyết thiếu một môn chủ yếu công kích chiến pháp vấn đề. Ngươi trước làm kia cái gì vạn sư Phương Bình quyết, là đồ chơi này chứ? Vậy chỉ có thể nói là một loại sơ cấp cao phẩm cảnh năng lượng vận sử dụng thủ đoạn, cùng với một loại thích hợp ngươi phương thức chiến đấu, mà không phải cái gì chân chính tuyệt học. Đương nhiên, có chút cơ sở tồn tại. Chiến Vương suy nghĩ một chút nói, ngươi còn phải thâm nhập đi nghiên cứu một hồi, làm một môn tuyệt học đi ra, có thể để cho sức mạnh của ngươi phát huy càng to lớn hơn. Ngươi bây giờ cùng người khác giao thủ, năng lượng tràn tán quá nhiều. Ta nhìn ngươi khí huyết đều đạt đến 11 vạn tạp trở lên, tiếp cận 12 vạn tạp rồi. Như vậy võ giả, nếu như có thể 100% bạo phát, ở cửu phẩm ở trong cũng không tính là nhược. Cửu phẩm cảnh võ giả, dưới tình huống bình thường, sức mạnh khống chế độ đều khá cao, ít nhất cao tới 60%. 15 vạn tạp khí huyết võ giả, ít nhất có thể bùng nổ ra 9 vạn tạp lực phá hoại. Ngươi đây, ngươi có thể bùng nổ ra 9 vạn tạp khí huyết lực phá hoại. Ta nhìn ngươi, chết no 50%, thật muốn đơn thuần dựa vào lực lượng khí huyết, bùng nổ ra 6 vạn tạp coi như ngươi khá mạnh, cùng bản nguyên đạo võ giả chênh lệch tương đương đại. Phương Bình khẽ gật đầu, tiếp cười nói, bất quá ta lực lượng phá diệt vẫn là tương đối thâm hậu. Hiện tại đã cao tới 60 nguyên, thật muốn có thể bạo phát lực lượng phá diệt 50%. Vậy cũng có thể so với 15 vạn tạp khí huyết cường độ rồi. Đã như thế, bản nguyên đạo cường giả không hẳn là đối thủ của ta. Cao như vậy, Chiến Vương có chút bất ngờ, tiếp trầm ngâm nói, kim thân 7 rèn, lực lượng phá diệt hạn mức tối đa tăng cường lớn như vậy sao? Tiểu tử ngươi đừng nóng vội tăng lên cảnh giới, vẫn là nắm giữ sức mạnh làm chủ. 60 nguyên lực lượng phá diệt, có thể so với 30 vạn tạp lực lượng khí huyết rồi. người thật muốn 100% nắm giữ sức mạnh của chính mình. Cửu phẩm cảnh bên trong là đối thủ của ngươi đều không mấy cái. Đương nhiên, cái này cũng khó. Võ giả hoàn toàn nắm giữ sức mạnh của chính mình. Một tia không lọt, một chiêu bùng nổ ra đi. Thật quá hiếm thấy rồi. Lý Trường Sinh được gọi là yêu nghiệt. Lý Trấn đều vui lòng tuyệt học. Chính là ở cái tên này đối sức mạnh khống chế độ cao. Cửu phẩm cảnh, trên bản chất mọi người đều không khác mấy. Có thể vì sao có chút người mạnh mẽ, có chút người nhỏ yếu. Chính là ở đây, Lý Trường Sinh ở cùng cấp, ở trong. Vô địch với thế, cũng ở chỗ sức mạnh khống chế độ. Cái tên này thật muốn đến đỉnh cao nhất, còn có thể làm đến một bước này, kia liền đáng sợ rồi. Tuy rằng một chiêu bạo phát sau, cái tên này cũng phế bỏ một nửa. Có thể cái tên này một chiêu đủ để miểu sát cùng cấp. Đơn chiến lời nói, cái tên này rất mạnh mẽ. Phương Bình lại lần nữa cảm khái. Này đã không phải người thứ nhất đỉnh cao nhất khen Lý Lão Đầu rồi. Lý Trấn coi Lý Lão Đầu là truyền nhân. Trương Đào cũng không ít khen Lý Lão Đầu. Hiện tại Chiến Vương cũng vậy. Những người này có thể đều là đỉnh cao nhất bên trong cường giả. Thật là để mắt Lý Lão Đầu. Đến mức Phương Bình, trừ bỏ thăng cấp nhanh, thật giống sức chiến đấu phương diện, chưa bao giờ bị người khen quá. Phương Bình liền không phải lấy yếu thắng mạnh liệu. Hắn đánh đối thủ kia đều là nghiền ép tính chất loại kia. Khống chế sức mạnh thật rất khó a. Phương Bình thở dài, việc này xác thực khó, là mài nước công phu. Hắn sự tình quá nhiều, có thể không Lý Lão Đầu như vậy hết sức chuyên chú. Chiến Vương cũng không còn nói, mang theo hắn một đường bay nhanh. Trên đường cũng gặp phải một ít Chấn Tinh Thành đỉnh cao nhất. Bất quá Chiến Vương cũng không làm sao giao lưu, cúi đầu đi đường cũng không có thiếu khoảng cách. Hắn đến mau chóng đưa Phương Bình đến Ma Đô Địa Quật, để tránh khỏi trên đường tao ngộ địa quật cường giả chân vương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.